Thần cấp đặc công hệ thống, chương 437, núi dựa lớn, gocchuyenaudio.com, Vương Hà sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn tại Tử Vân Hiên công tác 5 năm, từ một tên phổ thông phục vụ viên làm được quản lý đại sảnh, sớm đã đối với nơi này sinh ra tình cảm. Bây giờ lão bản lại muốn đem hắn đuổi, điều này làm cho Vương Hà tại tâm thần rung động đồng thời, lại có chút không cam tâm, hiện tại hắn liền giải thích lão bản ta làm như vậy cũng là vì phòng ăn tốt. Tiền Đạc đầu lông mày nhíu lại, lạnh giọng nói ra, vì phòng ăn tốt. Vậy ta hỏi ngươi, huấn luyện sổ tay bên trên đầu thứ nhất ngươi còn nhớ rõ sao? Vương Hà ngữ khí trì trệ, nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ. Tiền Đạc nghiêm nghị nói ra, đã nhớ kỹ, vì cái gì không vừa lòng vị tiên sinh này yêu cầu, còn muốn đem hắn đuổi ra ngoài, là ai cho ngươi quyền lợi lớn? Như vậy, hả, Vương Hà đầu tiên là sững sờ tiếp lấy kinh thanh nói ra, ngài cũng biết rồi. Tiền Đạc cười lạnh nói, nếu không phải tiểu tả nói cho ta còn không biết ngươi làm những chuyện tốt này. Vương Hà như gặp phải lôi kích tiếp lấy trên mặt phẫn nộ xoay người nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn kêu Tả Cảnh Thăng, từng tại Tấn Thăng quản lý đại sảnh chức vị lúc bại bởi Vương Hà, khi nhìn đến Vương Hà muốn đem Kim Long thẻ người nắm giữ đuổi ra phòng ăn thời điểm Tả Cảnh Thăng cảm thấy mình cơ hội tới, lập tức đi ra ngoài cho lão bản Tiền Đạc gọi điện thoại nói rõ tình hình bên dưới huống. Bây giờ xem ra, hắn thành công. Nghĩ tới đây, Tả Cảnh Thăng đối với Vương Hà so với một cái chữ V thủ thế. Nhìn thấy cái này thủ thế về sau, Vương Hà thân thể lại lần nữa chấn động, bởi vì hắn tại Tấn Thăng làm quản lý đại sảnh trước lúc cũng đối Tả Cảnh Thăng so với qua cái này thủ thế. Thật sự là phong thủy luân chuyển a, bất quá Vương Hà ném không từ bỏ Tử Vân Hiên quản lý đại sảnh đãi ngộ rất tốt, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tiếp tục lưu lại cái này. Nghĩ tới đây, hắn giải thích lão bản ta cũng là bị bất đắc dĩ a, tưởng thiếu là chúng ta phòng ăn khách hàng lớn, đắc tội với hắn quá không sáng suốt mà lại. Vương Hà thanh âm thấp nói ra, tưởng thiếu mới vừa nói nếu như không đem vị này Kim Long thẻ khách hàng đuổi ra phòng ăn, liền đem phòng ăn phong hết, sở dĩ ta mới tự tác chủ trương. Đủ rồi, Tiền Đạc trực tiếp lên tiếng đem nó ngắt lời nói, chỉ là một cái phòng ăn đáng là gì, chỉ cần vị tiên sinh này nguyện ý ta để phòng ăn đưa cho hắn đều được. Huống, chi ta tiệm này là tưởng chết muốn phong liền có thể phong sao? Lời này vừa nói ra, lần nữa chấn đám người há to miệng. Tử Vân Hiên một đêm thu nhập đều có thể đạt tới hơn 100 vạn, một năm xuống tới thuần lợi nhuận liền có hơn 100 triệu, dạng này một cái tụ bảo bồn Tiền Đạc vậy mà cam tâm đưa cho Lâm Hoan cũng bởi vì tấm kia hoàng kim long thẻ. Định mệnh cái này Tiền Đạc nên không phải người khác giả mạo a, nhưng phía sau câu nói kia lại đem Tưởng Chiết chọc giận, hắn tức giận nói Tiền lão bản, lời nói này có chút cuồng đi. Bọn hắn Tưởng gia mặc dù so với kinh thành tứ đại gia còn kém hơn rất nhiều, cũng không phải chỉ là một nhà Michelin tam tinh cấp phòng ăn lão bản có thể so sánh được. Tiền Đạc đối với cái này cũng rất có lòng tin, nếu như Tưởng thiếu không tin, có thể thử một lần. Tưởng Chiết hừ lạnh, một tiếng cầm điện thoại di động lên liền gọi điện thoại, hắn đệ nhất thông điện thoại liền gọi cho khu Tây Thành cục công thương cục trưởng, Ngụy cục ta hoài nghi Tử Vân Hiên giá cả hư cao, mà lại nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự hàng nhái, người phái người tới tra một chút đi. Ngụy Hải đầu tiên là sững sờ, hỏi tiếp Tưởng thiếu, ngươi nói chỗ nào? Tưởng Chiết còn tưởng rằng đối phương thật không có nghe rõ, liền kiên nhẫn giải thích nói Tử Vân Hiên a chính là khu Tây Thành Long Hoa trên đường cái kia Michelin tam tinh cấp phòng ăn. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là một trận trầm mặc tiếp lấy liền nghe Ngụy Hải trầm ngâm nói Tưởng thiếu có câu nói ta không biết có nên nói hay không? Tưởng Chiết nhướng mày, nói, ngươi nói. Ngụy Hải ngữ trọng tâm trường nói ra, nhà này phòng ăn lão bản có đại nhân vật che chở. Tưởng thiếu hay là không muốn cùng hắn nổi xung đột tốt. Có thể tại thượng kinh thị làm được khu cục công thương cục trưởng, Ngụy Hải tự nhiên là nhân tinh một cái, dùng đầu ngón chân đoán hắn cũng có thể đoán được Tưởng Chiết là muốn cố ý đi làm Tử Vân Hiên. Nếu như đổi một nhà phổ thông phòng ăn, Ngụy Hải tự nhiên muốn bán Tưởng Chiết mặt mũi, có thể Tưởng Chiết hết lần này tới lần khác muốn làm Tử Vân Hiên, cái này không dễ làm. Bởi vì lúc trước Ngụy Hải có người bằng hữu đỏ mắt Tử Vân Hiên sinh ý cũng muốn mời hắn ra tay giúp đỡ. Kết quả Ngụy Hải vừa mới phái người tới, một vị điện thoại của đại nhân vật liền đánh tới, cũng đối với Ngụy Hải nghiêm khắc cảnh cáo một phen. Từ đó về sau, Ngụy Hải liền biết Tử Vân Hiên không thể chạm vào. Tưởng Chiết một chút trở nên khẩn trương, lên, đại nhân vật gì? Cái này, ta không tiện nhiều lời, ngươi chỉ cần biết coi như ngươi cô phụ cũng không dám tùy tiện trêu chọc vị kia là được. Nói xong câu này, Ngụy Hải liền cúp điện thoại, nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận Tưởng Chiết chau mày. Hắn cô phụ Mộ Dung Liệt là phó bộ cấp có thể làm cho một cái phó bộ cấp quan lớn cũng không dám trêu chọc người ít nhất là chính bộ cấp. Tiền Đạc lại có cường ngạnh như vậy chỗ dựa, Thế nào Tưởng thiếu, ngươi còn dự định để cho người ta đóng cửa tiệm của ta sao? Tiền Đạc chấn định tự nhiên mà hỏi. Tưởng Chiết sắc mặt một chút trở nên khó coi. Gặp hắn không nói lời nào, trước đó bị hắn mở miệng chào phúng Diệp Diệp Cung Bân đám người lập tức học theo. Cái gì Tưởng thiếu Biển thiếu, bất quá chỉ là một cái chém gió kẻ yêu thích mù. Mạo xưng cái gì quan nhị đại a, nhìn hắn mặc dạng chó hình người, nên không phải chức nghiệp lừa đảo a, ôi, Diệp Diệp lời nói này đáng tin cậy, ta nhìn đám này nha đĩnh chính là một bang lừa đảo, đánh lấy một vị nào đó đại thiếu tên tuổi tới này trang đầu to tỏi. Diệp Diệp đám người để đối diện đám kia tôn tử mới vừa nói qua, sửa lại mấy chữ sau lại cho trả trở về cái này nhưng làm đám kia tôn tử cho giận điên lên. Tưởng thiếu, các huynh đệ không thể nhịn a, Tưởng thiếu, coi như phong không được Tử Vân Hiên, chúng ta cũng phải để mấy cái này nhà quê hung hăng thu thập một trận, bằng không chúng ta về sau không có cách nào ở kinh thành lăn lộn a, chính là a Tưởng thiếu, chúng ta lúc nào nhận qua loại này thái độ a. Tưởng Chiết sắc mặt một trận âm tình bất định, cho tới bây giờ hắn có thể nhìn ra Lâm Hoan. Thân phận có chút môn đạo, nhưng khẩu khí này giấu ở trong lòng không phát ra tới hiện tại quả là khó chịu. Vùng vẫy sau một lúc lâu Tưởng Chiết cắn răng nói ra A Đức để mấy cái này ngu ích cho ta ném ra bên ngoài. Dù sao hắn muốn đối phó chính là Lâm Hoan đám người, không phải Tiền Đạc coi như Tiền Đạc mời phía sau chỗ dựa ra mặt cũng không chiếm được lý. Tiếng nói vừa ra cái kia bốn tên hộ vệ áo đen liền chiều Diệp Diệp đám người tới gần tới. Tưởng Chiết đám người tất cả đều âm tàn nhìn xem Lâm Hoan đám người chờ mong bọn hắn bị ném ra Tử Vân Hiên mất mặt bộ dáng. Bất quá Diệp Diệp đám người lại tất cả đều mắt sáng lên tựa như lão sói xám thấy được đẹp dê dê đồng dạng. Một bên Lâm Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, động thủ có thể, bất quá phải chú ý phân tắc được rồi. Đạt được Lâm, Hoan sau khi cho phép, Diệp Diệp đám người tất cả đều hưng phấn lên, bất quá còn chưa bắt đầu đánh nhau, bọn hắn liền trước tiên nội chiến. Cung Bân cẩn thận nhìn xem Diệp Diệp nói ra, Diệp Diệp ngươi nhà cũng đừng cùng chúng ta đoạt a. Diệp Diệp cười nhạo nói, làm sao nói đây, sói nhiều thịt ít đương nhiên là ai cướp được tính người đó. Ta đi, Cao Thiên, ngươi không đàng hoàng a, sao có thể lén lút động thủ đâu. Đã vọt tới cái kia bốn tên người áo đen trước mặt Cao Thiên cũng không quay đầu lại cười nói, hai cái đứa ngốc loại thời điểm này khẳng định phải xem ai ra tay nhanh a. Tiếng nói vừa ra, hắn liền như thiểm điện đánh ra ba quyền một cước. Phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng trầm đục qua đi, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bốn tên hộ vệ áo đen liền tất cả đều bị đánh ngã xuống đất. Tử Vân Hiên trong, đại sảnh lần nữa lặng ngắt như tờ. Cách chương,